Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 291 Tô Toàn hắn ở đâu? Nam nhân cánh tay lập tức cứng đờ, ngay sau đó hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đã khuya. Ngủ đi, Ân, Tô Nhiễm gật gật đầu, lại ngáp một cái, cũng liền nhắm mắt lại đi ngủ, ngày hôm sau lên. Tống Trinh giống nhau sớm liền rời giường bắt đầu trong ngoài bận rộn. Nàng đem sân cấp thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, dê bò gà vịt con lừa gì đó tất cả đều uy. Còn đêm này đó ra súc vòng đều cấp thu thập đến sạch sẽ. Cấp Hiểu tỷ nhi sữa dê cũng tế hảo đặt lên bàn, Hoàng thị nhìn đến sau. Nàng đều khiếp sợ, Trinh tỷ nhi, người đây là khi nào lên? Tối hôm qua thượng ngươi là cũng chưa ngủ đi. Tống Trinh lắc đầu, không có, chính là hôm nay tỉnh đến sớm điểm, liền dứt khoát đem sự tình đều cấp làm ai. Người đứa nhỏ này a, thật là cần mẫn đến quá mức, quả thực gọi người đau lòng đến không được. Về sau nếu ai cưới ngươi, kia thật là hắn cả đời đại phúc khí. Hoàng thị tự đáy lòng cảm khái, nàng lời này vừa ra âm. Liền nhìn đến Toàn ca nhi lại đây, nghe được nàng lời nói, lại nhìn đến trước mắt Tống Trinh, Toàn ca nhi sắc mặt liền trở nên quái quái, ta không đói bụng, sẽ không ăn cơm, ta đi tư thục. Hắn lập tức quay đầu, chân không chạm đất đi ra ngoài, Toàn ca nhi, Hoàng thị vội vàng hét to vài thanh, cũng không đem nhi tử cấp gọi lại, hắn đây là làm sao vậy? Hoàng thị vẻ mặt khó hiểu, Tống Trinh lập tức đem đầu rũ đến thấp thấp. Đại nương, ta vừa lúc có một việc tưởng cùng ngài nói. Hôm nay bắt đầu, ta muốn đi Thọ Hoa bên kia làm việc, về sau liền không ở ngài bên người hầu hạ a. Ngươi làm gì vậy nha? Hiện tại ở chỗ này không phải khá tốt sao? Hoàng thị lại chấn động, Tống Trinh thanh âm nhẹ nhàng tinh tế. Nơi này là thực hảo. Các ngươi đều đối ta thực hảo, chính là, ta không xứng với như vậy hảo, vẫn là làm ta đi thỏ vòng bên kia đi, dù sao đều là làm việc, ở nơi đó nhiều làm điểm việc khổ việc nặng, lòng ta cũng có thể dễ chịu điểm, như vậy cũng mới không làm thất vọng các ngươi mua ta 15 lượng bạc không phải sao. Hoàng thị đương nhiên luyến tiếc, nàng vội muốn khuyên, chính là Tống Trinh đã hạ quyết tâm. Nàng nói như thế nào cũng chưa dùng, Hoàng thị lại xem Tô Nhiễm cũng không có dị nghị, nàng mơ hồ cũng minh bạch điểm cái gì, cũng liền không hề khuyên nhiều, ăn cơm sáng, Tống Trinh liền tùy tiện thu thập một chút đồ vật, trụ đến thỏ vòng bên kia đi, tới rồi buổi tối. Toàn ca nhi mới từ học đường trở về, hắn lén lút đi vào Tô Nhiễm trước mặt, tỷ tỷ, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng, chuyện gì? Tô Nhiễm lập tức liền hỏi, ta tưởng mấy ngày nay liền ở tại học đường, Toàn ca nhi lập tức liền nói, lại quá mấy tháng chính là kỳ thi mùa thu, tiên sinh nói ta đấy còn không phải quá củng cố, cho nên ta tưởng thừa dịp cuối cùng còn có điểm thời gian. Ta dứt khoát liền ở tại bên kia hào, ta mỗi ngày cùng trường nhóm đãi ở bên nhau, cùng nhau tham thảo học vấn. Cũng có thể lại tinh tiến vài phần, hắn nói chuyện thời điểm. Đều không có nhìn Tô Nhiễm đôi mắt, Tô Nhiễm trực tiếp hỏi hắn. Là bởi vì Trinh tỷ nhi sự sao? Toàn ca nhi một đốn. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt Tô Nhiễm. Lập tức lại cúi đầu, Tô Nhiễm liền lắc đầu. Hảo ta đã biết, nếu ngươi muốn đi học đường trụ. Vậy trụ đi, bất quá, ta còn là muốn nói cho ngươi một tiếng. Trinh tỷ nhi đã bị ta đưa đi thỏ vòng bên kia làm việc. Về sau ngươi phải có chuyện gì? Tùy thời có thể về nhà tới. Ta bảo quản ngươi ngộ không đến nàng, Toàn ca nhi vội cắn môi. Ta đã biết, sau đó liền thừa dịp hôm nay. Hắn liền cuốn phô đệm chăn đi học đường, mắt thấy ca ca đều đi. An ca nhi cũng đi theo cõng phô đệm chăn cùng đi, trong nhà lập tức thiếu ba người. Tức khắc trống rỗng. Đừng nói Hoàng thị không thói quen, Tô Nhiễm đều bắt đầu cảm thấy trong nhà yên tĩnh phải gọi nàng có chút khó chịu, buổi tối nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, liền lôi kéo Lý Nhị cùng nhau nói chuyện phiếm, người nói ta có phải hay không già rồi, người này tuổi lớn mới thích náo nhiệt, nhưng ta hiện tại cũng đã chịu không nổi yên tĩnh. Người nói, này có phải hay không già rồi dấu hiệu? Thiếu nói bậy, người còn trẻ thật sự, nam nhân lập tức nghiêm trang nói, Tô Nhiễm bĩu môi. Đều ba cái hai tử nương, còn trẻ cái gì a? Kia cũng tuổi trẻ, nam nhân kiên trì nói. Đốn một đốn, hắn lại tiếp theo nói câu. Lần trước ở trấn trên, ta nhìn đến một con phấn bố nhan sắc đẹp, năm nay ăn Tết nhấc lên vài thước, người cùng hiểu tỷ nhi một người làm một thân xiêm y, hắn lại tới nữa. Mấy năm nay, năm nào qua tuổi năm đều phải cho nàng nhấc lên vài thước phấn nộn tươi sáng vài vóc làm xiêm y. Hơn nữa vẫn là một năm một cái nhan sắc, một năm đều không có đình quá, Tô Nhiễm khuyên như thế nào hắn cũng chưa dùng. Đến bây giờ, lúc này mới một năm vừa mới bắt đầu không bao lâu lý. Hắn cư nhiên liền lại đã nhớ thương thượng. Hơn nữa, cư nhiên vẫn là muốn nàng cùng hiểu tỷ nhi dùng giống nhau vải dệt làm xiêm y. Này nam nhân là thật không sợ nàng bị người đã biết chê cười a. Tô Nhiễm chạy nhanh lắc đầu. Thôi bỏ đi, đều có nữ nhi người. Về sau ngươi liền chuyên môn đem những cái đó hoa hoa phấn phấn lấy tới trang điểm ngươi thân thân. Khuê nữ đi, ta liền miễn, không được. Cùng nhau, nam nhân trầm giọng nói, Tô Nhiễm còn tưởng cự tuyệt. Nhưng nam nhân một phen nắm lấy tay nàng. Ta nói cùng nhau liền cùng nhau, việc này liền như vậy định rồi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực cúi đầu, mấy năm trước nàng cũng đã khuyên bảo quá hắn vô số lần. Nhưng mỗi một lần đều này đây thất bại chấm dứt. Đến bây giờ, nàng đều đã không nghĩ lại tốn nhiều cái này miệng lưỡi. Liền tùy hắn đi thôi. Dù sao chỉ là làm kiện yếm trộm xuyên. Liền bọn họ hai người biết, tốt xấu sẽ không làm người ngoài biết. Nàng cũng coi như người khác cũng không biết hảo, hơn nữa. Xem hẳn ý tứ này, thế nhưng là thật không chê nàng lão, cảm thấy nàng cùng nữ nhi giống nhau tiểu. Cái này nhận chi lại làm Tô Nhiễm trong lòng một trận bang bang loạn nhảy. Phảng phất có một đầu nai còn ở trong tim đấu đá lung tung, tâm tình hào. Nàng trong lòng cũng liền không nghĩ nhiều như vậy, thực mau liền nhắm mắt lại ngủ rồi, một đêm kia thượng sự tình. Liền phảng phất chỉ là bọn hắn sinh hoạt hàng ngày nho nhỏ nhạc đệm. Theo Tống Trinh cùng Toàn Ca Nhi hai người đều chủ động né tránh đi ra ngoài. Sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Lại quá không mấy ngày, Tô Nhiễm bọn họ cũng chậm rãi thói quen không có này ba người nhật tử. Đại gia tiếp tục nên làm gì, rốt cuộc, hiện tại trong nhà cũng xác thật vội a. Ai lại có như vậy nhiều tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Nhoáng lên công phu, lại một tháng đi qua, hiểu tỷ nhi lớn, rốt cuộc không như vậy chiền người, chỉ là này tiểu nha đầu cũng bị Lý Nhị cấp chiều hư. Tiểu nha đầu chỉ cần Lý Nhị ở thời điểm liền nhất định phải Lý Nhị ôm. Kia mông nhỏ liền cùng dính ở Lý Nhị cánh tay thượng dường như kéo đều kéo không xuống dưới. Chỉ cần đem nàng từ Lý Nhị trong lòng ngực ôm lại đây. Nàng liền kéo ra giọng nói bắt đầu khóc, khóc đến Lý Nhị đau lòng đến không được, chạy nhanh lại đem nàng cấp ôm trở về ôn nhu hống. Dù sao ở nàng cha trước mặt, này tiểu nha đầu vô cớ gây rối thật sự, người xem đều muốn đánh. Bất quá, chỉ cần Lý Nhị không ở, nàng vẫn là thực nghe lời, tốt xấu Tô Nhiễm không quen nàng. Tiểu nha đầu cũng biết nên ở ai trước mặt như thế nào biểu hiện. Cho nên mỗi khi Lý Nhị không ở nhà thời điểm, nàng cũng liền ngoan ngoãn ngủ chính mình giấc. Sữa dê ôn hảo uy đến miệng nàng biên liền uống, thấy nàng như vậy. Tô Nhiễm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt không nhiều lắm quản. Dù sao, nữ nhi bị Lý Nhị quán thành như vậy, kết quả là cũng là Lý Nhị bị tội. Nàng liền lén lút chờ mười mấy năm sau xem náo nhiệt thời tiết dần dần ấm áp lên. Đám thỏ con chịu ăn cơm, một đám cũng càng dài càng nhanh, lông thỏ cũng càng ngày càng nhiều, lui tới trấn trên khách thương cũng càng ngày càng nhiều, trong thôn sinh ý càng ngày càng tốt, bọn họ chân trong tiệm sinh ý cũng mắt thấy hảo, lần này đều không cần Tô Nhiễm hỗ trợ ra chủ ý. Tiền Tẩu Tử liền chủ động tới tìm Tô Nhiễm bọn họ tới thương lượng ở trong thôn lại khai cái khách. Điếm sự, đối với cái này, Tô Nhiễm kỳ thật trong lòng cũng sớm có ý tưởng. Nếu Tiền Tẩu Tử nói ra, bọn họ đương nhiên cũng liền đóng cửa lại bắt đầu thương lượng. Bất quá, khai khách điếm có thể so khai chân cửa hàng phức tạp nhiều. Tô Nhiễm còn riêng kêu Liễu Tỷ Nhi đi đem thôn trưởng cấp thỉnh lại đây, không có gì bất ngờ xảy ra. Nói, cái này khách điếm bọn họ là muốn cùng thôn trưởng trong nhà cùng nhau khai, thôn trưởng đối việc. Này tính tích cực cũng thực hào, một đám người đang ở cùng nhau thương lượng đến khí thế ngất trời. Đột nhiên bên ngoài một trận cốc cốc cốc dồn dập cửa phòng mở truyền đến. Lý Nhị qua đi kéo ra môn, liền nhìn đến Hoa Quế thở hổn hển chạy tới. Nhiễm tỷ tỷ, không hảo, người mau trở về nhìn xem đi. Thỏ vòng bên kia, Trinh tỷ nhi đột nhiên té xỉu. Tô Nhiễm lập tức ngực co rụt lại. Nàng chạy nhanh đứng lên, Tiền Tẩu Tử lại chỉ là nhướng mày. Kia nha đầu vẫn luôn làm việc như vậy đua, khẳng định là mệt đi. Người gọi người đi thỉnh cái đại phu cho nàng nhìn xem. Sau đó khai mấy uống thuốc kêu nàng quay đầu lại hảo hảo nghỉ ngơi là được. Trước mắt chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng hại chuyện này đi. Không được, ta còn là đi xem đi. Khai khách điếm đại thể giàn giáo chúng ta đều đã thảo luận đến không sai biệt lắm. Nội dung cụ thể các ngươi trước thương lượng, tam thúc công bọn họ đều là kiến thức quá lớn việc đời. Bọn họ hỗ trợ quyết định cũng liền không sai biệt lắm. Ta đi xem Trinh tỷ nhi, một hồi liền trở về, Tô Nhiễm kiên trì nói như vậy. Vẫn là đi ra ngoài, Lý Nhị cũng cùng nàng cùng nhau đi rồi, hai người tới rồi thỏ vòng bên kia. Tống Trinh đã bị nâng đến trong phòng nằm, Tô Nhiễm đối tới trong nhà thủ công người luôn luôn hào phóng. Hiện tại cho bọn hắn cái phòng ở cũng đều khoan rộng mở sườn. Bên trong đệm giường gì đó cũng đều là trung thượng đẳng. Chẳng qua, cùng nhà bọn họ bên kia điều kiện so sánh với, nơi này vẫn là kém một mảng lớn, chỉ thấy Tống Trinh đang nằm ở trên giường. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ngay cả hô hấp đều nhỏ bé yếu ớt đến liền phát hiện không đến, một tháng thời gian. Nàng cả người đều tế gầy vài vòng, chợt vừa thấy đi, cùng lúc trước Tô Nhiễm càng giống, mà chu vi cũng đã tụ không ít người. Có ở Thỏ Hoa làm việc, cũng có nghe nói tin tức lại đây các hương thân, không nhiều lắm đại hội. Bên ngoài không biết là ai hô to một tiếng, đường đại phu tới, Tô Nhiễm ra bên ngoài xem qua đi, quả nhiên liền nhìn đến đường đại phu cõng hòm thuốc vào được, Tô Nhiễm chạy nhanh khiến cho ra tới. Địa phương, làm đường đại phu cấp Tống Trinh bắt mạch, Lý Nhị cũng đem người không liên quan đều đuổi tới ngoài phòng. Nhưng là người cũng phần lớn không có đi, đều đứng bên ngoài hạng nhất tin tức đường đại phu cấp Tống Trinh bắt mạch. Ngay sau đó hắn mày liền gắt gao nhíu lại, hắn lại cẩn thận nghe xong một chút mạch tượng, sắc mặt của hắn liền trở nên càng khó cổ quái, Lý Nương Tử. Chúng ta tìm cái thanh tịnh địa phương nói một chút đi. Một hồi lâu, hắn mới đứng lên đối Tô Nhiễm nói như vậy, Tô Nhiễm lắc đầu. Không cần, liền ở chỗ này nói đi. Nhà của chúng ta không có gì nhận không ra người, đường đại phu lại nhíu nhíu mày. Hắn mới thấp giọng nói, cái này cô nương cũng không có gì khuyết điểm lớn, nàng chính là mang thai, hống. Bên ngoài lập tức cùng nổ tung nồi dường như, mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, Tô Nhiễm sắc mặt cũng trầm xuống, lúc này. Tống Trinh cũng tỉnh lại, nghe xong đường đại phu nói, nàng ánh mắt ám ám, liền chậm rãi nhìn Tô Nhiễm, chậm rãi há mồm, chỉ nghe nàng thấp giọng hỏi, Nhiễm tỷ tỷ. Tô Toàn hắn ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.